Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, không thiên lẫn nhau khu vực. Hoa sinh thành phố trung tâm thành phố một chỗ nhà ở lâu một chỗ trong phòng. Chính đang ngủ say bên trong Triệu Lam bị một trận gấp rút chuông điện thoại bừng tỉnh. Triệu Lam mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Từ chính mình dưới cái gối đưa điện thoại di động rút ra. Ấn một chút, ấn phím. Một đoạn đã sớm thu tốt video trò chuyện tin tức liền xuất hiện tại trước mắt nàng. Bởi vì hỏa tinh cùng địa cầu ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi nguyên nhân hai hỏa tinh cầu ở giữa. Lớn nhất khoảng cách gần cũng có hơn 50 triệu cây số. Sóng điện từ cần 3 phút nhiều thời gian mới có thể đi đến một chiều, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hai địa phương ở giữa truyền tin trì hoãn thấp nhất cũng có 6 phút nhiều lắm. Cho nên tại hai địa phương ở giữa thời gian thực truyền tin là không thể nào làm được. Cho nên đám người nếu có truyền tin nhu cầu lời nói, bình thường sẽ đem tin tức thu xuống tới sau đó phát đưa qua. Hiện tại Triệu Lam chỗ tiếp vào tin tức chính là như vậy một đoạn sớm thu tốt sau đó phát đưa tới. Video tin tức, Triệu Lam nhìn một chút người liên hệ tin tức, phát hiện đây là Tinh Hải tuần tra quan trắc khu vực phát đưa tới tin tức. Cụ thể gửi thư tín người thì là Tinh Hải tuần tra quan trắc trong căn cứ chính mình đồng sự. Trương Nhã, Triệu Lam, có khẩn cấp đột phát sự kiện. Người nhất định phải sớm kết thúc chính mình ngày nghỉ làm việc. Video trong tin tức, Trương Nhã tấm kia luôn luôn tinh xảo khuôn mặt ở chỗ này có vẻ hơi ảm đạm. Tóc cũng có chút lộn xộn rất lợi hại hiển nhiên. Đây là bởi vì sự tình quá mức khẩn cấp, cho nên Trương Nhã chưa kịp trang điểm liền gửi đi ra đoạn tin tức này nguyên nhân. Thân là bằng hữu, Triệu Lam biết không hóa trang liền đi ra ngoài đối với Trương Nhã tới nói ý vị như thế nào. Này tất nhiên là có cực độ chuyện khẩn cấp mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Cho nên Triệu Lam trong óc quanh quẩn không đi ngủ ý tại thời khắc này rốt cục biến mất không còn. Tâm tích, Triệu Lam trên giường ngồi xuống, ngưng tụ lại tinh thần tiếp tục xem lên đoạn video này. Triệu Lam, ngươi biết không? Hải Sơn 2 rốt cục bạo phát, ngay tại nửa giờ trước đó, chúng ta tiếp thu được rất cường liệt đến từ Hải Sơn 2 tia gamma cùng X xạ tuyến bạo phát. Cái này không giống với 18435 giả bạo phát. Hiện tại chúng ta vô cùng xác định, lần này Hải Sơn 2 là thật bạo phát. Cái gì? Nhìn lấy Trương Nhã tấm kia tràn đầy kích động khuôn mặt. Nghe hắn này bởi vì quá kích động mà trở nên có chút khàn giọng tiếng nói. Triệu Lam cũng đầy là chấn kinh che miệng mình. Hải Sơn 2 chính là vô cùng nổi danh một khỏa hành tinh. Quan trắc viên này hành tinh diễn hóa đối với nhân loại cấu tạo hoàn thiện siêu tân tinh bạo phát. Cơ chế cùng hành tinh diễn hóa cơ chế có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cho nên mọi người vẫn chưa từng buông lỏng qua đối với nó quan trắc. Chỉ bất quá dự đoán bên trong Hải Sơn 2 bạo phát đại khái sẽ phát sinh tại thời gian 1 vạn năm. Bên trong, từ không có người nghĩ tới Hải Sơn nhị hội tại hiện tại bạo phát. Có thể đoán được, cái này tất sẽ là nhân loại văn minh thiên văn lịch sử phát triển phía trên nhất là dày đặc một bút. Nhân loại văn minh tại trong lịch sử cũng không phải là không có trải qua siêu tân tinh bạo phát. Nổi danh nhất một lần siêu tân tinh bạo phát tại quốc gia thời đại Tống Đại bị quan trắc đến. Một lần kia bạo phát hình thành chứ danh cua hình dáng tinh vân nhưng là tại nhân loại văn minh có đầy đủ tinh vi quan trắc thiết bị, lại cách địa cầu như thế tiếp cận. Quan trắc điều kiện như thế tốt đẹp siêu tân tinh bạo phát lại là lần đầu tiên. Hải Sơn 2 siêu tân tinh bạo phát tất sẽ trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn nhân loại ánh mắt, thành vì nhân loại xã hội bên trong sốt dẻo nhất đề tài. Cùng Hải Sơn 2 so ra, mặc kệ là cái gì ngu nhạc minh tinh lại hoặc là thể dục siêu sao loại hình nổi danh nhân vật hết, thầy cũng phải làm cho đường. Lớn nhất mấu chốt nhất một điểm là Trương Nhã trong giọng nói xác định lần này bạo phát tính chân thực. Đây mới thực là bạo phát, mà không phải dĩ vãng đã từng phát sinh qua giả siêu tân tinh bạo phát. Siêu tân tinh bạo phát cũng phân thật giả. Tại 1843 năm thời điểm, Hải Sơn Hai Liền đã từng giả bạo phát qua một lần. Tại một lần kia bạo phát bên trong, Hải Sơn Hai độ sáng thậm chí vượt qua Thiên Lang Tinh. Tại ban ngày thời điểm đều có thể nhìn thấy. Bất quá lần kia bạo phát cuối cùng được chứng thực vì là giả. Đám người đi qua quan trắc cùng nghiên cứu, cuối cùng cho rằng đó là bởi vì Hải Sơn Hai nội bộ hoạt động quá mức kịch liệt, dẫn đến nó cường độ ánh sáng vượt qua Eddington cường độ ánh sáng cực hạn. Nội bộ bức xạ áp lực vượt qua nó tự thân dẫn lực. Thế là có ước chừng tương đương với 1/5 vầng thái dương chất lượng vật chất bị nó ném bắn đi ra, cũng cuối cùng gây nên nó cường độ ánh sáng dị thường đề cao. Mà lần này bạo phát thì tuyệt không giống nhau. Đây mới thực là bạo phát. Một khỏa to lớn không gì so sánh được hàng tinh trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Vô cùng vô lượng hàng tinh vật chất sẽ bị ném bắn tới tinh tế không gian bên trong. Một khỏa đại biểu cho nó thi thể hắc động lại ở nó nội bộ hình thành. Hải Sơn Hai bạo phát sẽ để cho toàn thế giới nhà thiên văn học cùng vật lý học ra điên cuồng. Thân là nhà thiên văn học một viên, Triệu Lam tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong video, Trương Nhã này kích động thanh âm như cũ tại truyền tới. Nhưng Triệu Lam đã không lo được qua nghe. Triệu Lam lấy tốc độ nhanh nhất từ trên giường đứng lên. Mặc xong quần áo, tùy tiện rửa cái mặt, kéo túi du lịch liền rời đi nơi này. Xuyên thấu qua hoa sinh thành phố cực đại mà trong suốt toàn phong bế pha lê hộ cháo. Triệu Lam tận mắt thấy bên trên bầu trời viên kia sáng ngời chấm nhỏ. Tại Triệu Lam trong đôi mắt, vì sao kia giống như có được một loại nào đó kỳ lạ ma lực. Nhưng Triệu Lam chỉ muốn chăm chú nhìn lấy nó, một khắc đều không muốn rời ánh mắt của mình. Nhưng Triệu Lam biết, vẻn vẹn bằng vào mắt thường là không nhìn thấy cái gì. Lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới tinh hải tuần tra quan trắc trong căn cứ qua. Mượn nhờ nơi đó máy móc tiến hành quan trắc, sau đó tiến hành số liệu phân tích mới là thỏa đáng nhất. Thân là một tên nhà thiên văn học, tại lần này oanh liệt sự kiện bên trong, Triệu Lam nhất định phải kết thúc chính mình chức trách. Triệu Lam cản một chiếc xe, cấp tốc hướng không thiên lẫn nhau khu vực tiến đến. Không thiên lẫn nhau trong căn cứ có xây nối liền mặt đất cùng thái không cảng khẩu vũ trụ thang máy. Thông qua vũ trụ thang máy, đám người có thể nhanh chóng nhanh rời đi mặt đất tiến vào vũ trụ. Sau đó tại thái không cảng khẩu bên trong ngồi tàu chuyến tiến về địa cầu. Tại tinh tế thời đại mở màn tiền kỳ thời điểm, đám người đã từng thăm dò quá gần mà cùng vũ trụ lưỡng dụng hình phi thuyền thiết kế phương án. Nhưng loại này phương án cuối cùng bị khoa học gia cùng kỹ sư nhóm vứt bỏ rơi. Cũng không phải nhân loại văn minh kỹ thuật không đạt được tiêu chuẩn, mà chính là lưỡng dụng hình phi thuyền kiến tạo thành quá cao, nó nhất định phải có được cực kỳ cứng cỏi bọc thép, hệ thống đối kháng cùng tầng khí quyển ma sát mang đến nhiệt độ cao, cất cánh cùng hạ xuống quá trình bên trong cũng nhất định phải có cực kỳ tinh vi thuyền khống hệ thống tham dự, này lại dẫn đến nó kiến tạo thành tăng gấp 3 không thôi. Không chỉ có như thế, nó còn nhất định phải mang theo tránh thoát tinh cầu dẫn lực cùng lại vào tầng khí quyển lúc dùng, cho thêm giảm tốc độ nhiên liệu. Cái này dẫn đến nó nhất định phải bị thiết kế rất lớn, mà cái này lại sẽ để cho ngoại tầng bọc thép cùng chỉnh thể kết cấu thiết kế lại đề cao mấy cái độ. Khó khăn, đủ loại nguyên nhân tổng hợp xuống tới. Đám người liền không thể không từ bỏ loại này thiết kế phương án. Thay thế gần đất cùng vũ trụ lưỡng dụng hình phi thuyền là không thiên lẫn nhau khu vực. Thái không cảng khẩu cùng vũ trụ đan dùng hình phi thuyền thiết kế hình thức. Tại loại này giao thông hình thức bên trong, không thiên lẫn nhau khu vực kết nối lấy mặt đất cùng thái không cảng khẩu. thái không cảng khẩu thì kết nối lấy tinh tế phi thuyền. Tinh tế phi thuyền không cần trực tiếp tiến vào tầng khí quyển. Nó sẽ trực tiếp tiến vào cảng trong miệng bỏ neo. Nó phía trên chứa chuyên chở vật lại hoặc là nhân viên sẽ thông qua không thiên lẫn nhau trong căn. Cứ vũ trụ thang máy từ vũ trụ xuống đất. Loại này thiết kế phương án được chứng thực vì là hiệu suất cao cùng đáng tin. Chính là bởi vì có tồn tại tại hỏa tinh hoa sinh chợ trên không cùng địa cầu thủ đô chợ trên không. Hai tòa cự hình thái không cảng khẩu, liên tiếp hỏa tinh cùng địa cầu vũ trụ hàng đảo mới có thể khai thông. Hoa sinh thành phố mới có thể phồn vinh. Triệu Lam ngồi xe hy nhĩ duy nhã phi thuyền liền bỏ neo tại thái không cảng khẩu bên trong. Đó là một chiếc thiết bị tiên tiến, tạo hình hoa lệ tư nhân phi thuyền nhỏ. Tốc độ nó nhanh nhất có thể đến mỗi giây 120 cây số. Nó phía trên trang bị nguồn năng lượng cùng sinh tồn vật tư có thể cung cấp một người thoải mái dễ. Chịu trên sinh hoạt chí ít thời gian 10 năm. Tại dân dụng phi thuyền phạm trù bên trong, hy nhĩ duy nhã phi thuyền đã có thể tính là cấp cao nhất tư nhân ngồi xe. Ban đầu lấy Triệu Lam thân phận là tuyệt đối không có khả năng mua được dạng này đắt đỏ phi thuyền. Coi như Triệu Lam là nhân loại văn minh bên trong đãi ngộ tối cao khoa học gia đoàn thể một viên. Cũng không được, bất quá Triệu Lam là triệu hoa sinh duy nhất cận tồn trực hệ hậu đại. Hắn nhân loại thừa kế văn minh chính phủ đối triệu hoa sinh chỗ trao tặng vinh dự cùng vật chất. Khen thưởng. Lúc này mới đạt được chiếc này giá thành đắt đỏ phi thuyền nhỏ. Hiện tại Triệu Lam liền đang chạy về không thiên lẫn nhau khu vực trên đường. Tài xế mặc dù nhưng đã đem xe mở nhanh chóng. Tại hỏa tinh thấp trọng lực trong hoàn cảnh, chiếc xe hơi này thậm chí đều nhanh muốn bay lên. Nhưng Triệu Lam vẫn là cảm giác quá chậm. Tại hiện tại dưới tình huống như vậy, đối thời gian mỗi một giây đồng hồ chậm trễ đều là tại đối Triệu Lam hứng thú cùng chức nghiệp kiếp. Sống phạm tội, siêu tân tinh bạo phát tại giai đoạn khởi đầu hội phóng xuất ra nhiều nhất tin tức. Theo nổ tung quá trình nhẹ nhàng, có thể nhìn đo đến có giá trị tin tức liền sẽ càng ít. Triệu Lam đã bỏ qua nhất là oanh liệt bạo phát giai đoạn khởi đầu. Không thể lại đem đến tiếp sau bạo phát cũng bỏ qua. Nếu không, đến tinh hải tuần tra quan trắc khu vực về sau, Triệu Lam đại khái cũng chỉ có thể đối mặt với một mảnh nổ tung thi thể ngần người. Đang nóng nảy trong khi chờ đợi, Triệu Lam rốt cục đi vào không thiên lẫn nhau trong căn cứ. Nghiệm chứng thân phận về sau, Triệu Lam ngồi gần nhất một tốp thang máy rời đi hoa sinh thành phố. Đạp vào tiến về thái không cảng khẩu đường đi. Vũ trụ thang máy toàn dài 48,503 cây số. Nó từ mới nhất nghiên cứu ra cực kỳ cao cường độ tài liệu chế thành. Cường độ cực cao, trọng lượng cũng rất thấp. Nó một mặt kết nối lấy mặt đất, một chỗ khác kết nối lấy thái không cảng khẩu. Thái không cảng khẩu có được cùng hỏa tinh giống nhau tự quay tốc độ. Ý vị này ở trong không gian thái không cảng khẩu vận chuyển tốc độ đã vượt qua hỏa tinh vờn quanh. Tốc độ, cho nên nó hội một mực treo ở trong không gian. Vĩnh viễn sẽ không đến rơi xuống. Vũ trụ thang máy bắt đầu chậm rãi gia tốc. Cái này khiến Triệu Lam nhiều một chút cảm giác hôn mê. Triệu Lam đứng dậy, rời đi chỗ ngồi đi đến ngắm cảnh cửa sổ trước đó. Thấu quá to lớn cửa sổ thủy tinh nhìn về phía lòng đất. Hoa sinh thành phố tại Triệu Lam trong mắt bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng cùng thương mang hỏa tinh khắp nơi hòa làm một thể. Lại cũng không có cách nào phân biệt đi ra. Mà tại phía trước cùng đợi Triệu Lam thì là dài đến 3 giờ vũ trụ hành trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.